Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 38, nửa yêu, Lâm Mạn Ngữ lấy tới tinh dầu là nàng tự mình điều phối. Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ? Mễ Viêm có chút hoài nghi dò hỏi. 3 tháng trước, hắn bỗng nhiên bắt đầu đau đầu, đi bệnh viện kiểm tra quá vài lần, bác sĩ chỉ nói quá mệt nhọc làm hắn nghỉ ngơi nhiều. Mặt khác cái gì đều tra không ra, Mễ Viêm thuốc giảm đau ăn không ít, nửa tháng lại một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có. Thẳng đến hắn ở một cái trong yến hội gặp được Lâm Mạn Ngữ. Ngửi được đối phương trên người hương khí, đau đầu một chút liền hòa hoãn không ít, Mễ Viêm nhịn không được dò hỏi đối phương nước hoa thẻ bài. Mới biết được đối phương trên người căn bản không có xài nước hoa. Chỉ là bình thường thích chính mình điều phối tinh dầu, mà Lâm Mạn Ngữ biết chính mình điều phối tinh dầu đối Mễ Viêm có trợ giúp. Lập tức khiến cho tài xế về nhà cầm một lọ lại đây. Lúc sau mỗi cách một đoạn thời gian càng sẽ tự mình cấp Mễ Viêm đưa lên một ít. Hôm nay chính là Lâm Mạn Ngữ lại đây đưa tinh dầu nhật từ. Mễ Viêm nghĩ Mễ Uyển hôm nay vừa lúc về nhà, hai người lại là bạn tốt, liền để lại nàng cùng nhau ăn cơm siêu tinh dầu. Không sai biệt lắm đi, Mễ Uyển vô ngữ, hòa yêu nước mắt mà thôi. Lộng như vậy phức tạp làm gì? Mễ Uyển vào cửa thời điểm cũng không tra giác đến cái gì dị thường. Sau lại Lý Tẩu cầm kia bình tinh dầu ra tới, nàng cũng nhìn ra kia bình tinh dầu có một giọt hoa yêu chi nước mắt. Nhưng hoa yêu chi nước mắt cũng không phải hại người đồ vật. Tương phản nó có ngưng thần tĩnh khí công hiệu, là phi thường tốt trợ miên chi vật, cho nên cho dù phát hiện Mễ Uyển cũng không nói chuyện. Thẳng đến Lâm Mạn Ngữ rời đi đại sảnh, Mễ Thiệu bắt đầu nói chuyện, hắn mới chú ý tới nhà mình đại ca trên người không thích hợp. Hai luồng hồng nhạt yêu lực đang gắt gao triển ở Mễ Viêm huyệt thái dương thượng. Đây là hoa yêu quấn quanh thuật, chúng quấn quanh thuật người nếu nghe không đến hoa yêu hương khí, liền sẽ đầu đau muốn nứt ra, mà chỉ cần hoa yêu tại bên người, quấn quanh thuật liền sẽ tự động tiêu trừ. Đây cũng là vì cái gì Mễ Uyển ngay từ đầu không có phát hiện nguyên nhân. Lâm Mạn Ngữ là một gốc cây hoa yêu, tuy rằng là một con yêu lực nhược nàng thiếu chút nữa phát hiện không đến nửa yêu. Lại thế nhưng hiểu được như vậy cao cấp thuật pháp, đây là coi trọng Mễ Viêm, mới bỏ vốn gốc thi triển loại này bắt cóc thuật pháp sao? Vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? Mễ Viêm xoa chính mình ẩn ẩn phát chướng huyệt thái dương. Tựa hồ mỗi lần chỉ cần Lâm Mạn Ngữ vừa ly khai hắn bên người, hắn liền sẽ vô ý thức đau đầu. Ngươi là muốn trị phần ngọn vẫn là trị tận gốc? Mễ Uyển cười hắc hắc, đương nhiên là trị tận gốc, Mễ Thiệu dành trước nói. Trị phần ngọn ngươi tính toán như thế nào chị? Trị tận gốc ngươi lại tính toán như thế nào chị? Mễ Viêm cảm thấy hứng thú hỏi. Trị phần ngọn nói, ta liền cùng nàng giống nhau. Mỗi tháng cho ngươi đưa bình tinh dầu, thu ngươi, 1 vạn đồng tiền một lọ đi, không quý, đối lập với hắn ngầm đối Lâm gia thương nghiệp trợ giúp. Này 1 vạn đồng tiền một lọ xác thật không quý, kia chị tận gốc đâu? Chị tận gốc nói, chính ngươi tính tính ngươi còn có thể sống nhiều ít năm. Ấn 1 tháng 1 vạn kết toán, ta cho ngươi đánh cái, giảm 50% đi, Mễ Uyển cười hì hì vươn 5 cái ngón tay. Thằng tắp rỗi đến nhà mình đại ca trước mắt, đại ca hiện tại 26, giả thiết hắn có thể sống đến 100 tuổi, 1 năm 12 vạn, lại đánh cái giảm 50%, Mễ Thiệu bẻ ngón tay tính trong chốc lát, ngửa đầu nói, vài trăm vạn đâu, không có việc gì, ta trở ra khởi, Mễ Viêm bưng lên cà phê nhấp một ngụm. Một bộ nói công sự khẩu khí, ta tuyển trị tận gốc. Tiền hiện tại liền có thể đánh cho ngươi, hảo nha. Hảo nha, Mễ Uyển lấy ra di động chờ thu khoản. Mễ Viêm cười như không cười nhìn thoáng qua muội muội, lấy ra di động cấp trợ thủ gọi điện thoại, hướng Mễ Uyển tài khoản đánh 444.444. Mễ Thiệu chớp chớp mắt, lấy ra di động mở ra tính toán khí. Đem chính mình vừa rồi tính nhầm không tính quá minh bạch số liệu một lần nữa tính tính. Ta sát, thật đúng là 444 vạn. Cái kia, cái này con số có thể hay không không lớn cắt lợi a? Mễ Thiệu Tiểu Tiểu Thanh nhắc nhở nói. Nếu không ngươi lại nhiều đánh giá vài tuổi, sống cái 120 tuổi gì đó. Mễ Uyển thiệt tình kiến nghị nói. Dù sao phòng trừng lại không cần phụ trách nhiệm, nàng còn có thể nhiều lấy tiền. Không cần, 100 tuổi đủ rồi, thương nhân bản sắc. Mễ đại thiếu kiên quyết một phân tiền không chịu nhiều cấp. Chẳng sợ này ý nghĩa chính mình sống không quá 100 tuổi. Tiền thu, ngươi tính toán như thế nào cho ta chữa bệnh ta? Mễ Uyển bổn tính toán làm nhà mình đại ca chờ nàng 3 ngày. 3 ngày thời gian đủ nàng thu thập Lâm Mạn Ngữ. Đến lúc đó Mễ Viêm đau đầu tự nhiên liền sẽ không thuốc mà khỏi. Nhưng là bởi vậy, ở Mễ Viêm trong mắt chính mình cùng cái nhảy đại thần bà cốt vô gì. Thể hiện không ra kia 444 vạn giá trị a. Tâm niệm vừa truyền, Mễ Uyển buông trong tay quả nho nói. Tinh dầu đâu ta phải trở về điều phối. 3 ngày sau mới có thể cho ngươi. Ta hôm nay trước cho ngươi ấn ấn. Bảo đảm ngươi mấy ngày nay không đau đầu. Mễ Viêm nhướng mày. Dừng chính mình ấn huyệt thái dương động tác. Nhìn Mễ Uyển nói. Kia còn không qua tới. Mễ Uyển vỗ vỗ tay. Nâng chạy bộ qua đi. Đi đến Mễ Viêm trước mặt thời điểm. Đối phương đưa cho nàng một chương khăn giấy. Làm gì? Mễ Uyển nghi hoặc. Sát tay, Mễ gia đại thiếu nhìn nhà mình muội muội còn dính quả nho nước ngón tay. Thói ở sạch phát tác, Mễ Uyển cọ sát một chút chính mình ngón tay. Xấu hổ cười cười, tiếp nhận khăn giấy xoa xoa. Sau đó đi đến sofa mặt trái. Tạ ân a ân, Mễ đại thiếu nhàn nhạt ư một tiếng. Cầm lấy trên bàn văn kiện tính toán tiếp tục xem siêu tính toán một bên công tác. Một bên hưởng thụ chính mình hoa hơn 400 vạn thuê mát xa sư. Hắn mới mở ra văn kiện, Mễ Uyển lạnh lẽo ngón tay liền xúc đi lên. Mễ Viêm theo bản năng nhíu nhíu mày, nhưng là không nói chuyện, chờ làn da thích ứng này mặt lạnh lẽo lúc sau, mới tiếp tục cúi đầu xem văn kiện. Hắn cảm giác được Mễ Uyển ngón tay ở hắn huyệt thái dương thượng xoa xoa. Chỉ là một chút. Vẫn luôn giống có thứ gì muốn xuyên ra tới. Cả ngày chướng đau huyệt thái dương một chút đã bị trấn an ở. Lúc sau càng là có hai luồng dòng nước ấm dán hắn hai sườn huyệt thái dương một trận nóng. Lên, làm hắn cả người đều thả lỏng xuống dưới. Mễ Viêm đã thật lâu không có như vậy thoải mái qua. Cho dù là điểm Lâm Mạn Ngữ cho hắn tinh dầu, huyệt thái dương như cũ sẽ hơi hơi phát chướng. Không nghĩ tới, Mễ Uyển thế nhưng chưa nói dối. Thật là có điểm mát xa tay nghề. Lập tức hắn cũng không xem văn kiện. Nhắm mắt lại, tính toán hảo hảo hưởng thụ một chút khó được thoải mái. Hảo, Mễ Viêm mới nhắm mắt lại. Một lần hít sâu cũng chưa kết thúc. Mễ Uyển liền dừng tay. Ngoặc kép, tuy là Mễ Viêm đều có chút nhịn không nổi. Người mới ấn vài cái. Có hiệu quả là được sao? Người đầu còn đau không? Mễ Uyển tuy rằng đang hỏi, nhưng là người đã từ sofa mặt trái dịch ra tới. Hiển nhiên là chắc chắn Mễ Viêm đầu đã không đau. Mễ đại thiếu nhìn vẻ mặt khẳng định muội muội, chậm rãi phun ra một chữ. Đầu, Mễ Uyển nghi hoặc, quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà mình đại ca. Xác định kia đoàn yêu khí đã bị nàng đánh tan, vì thế Trần An nói. Quá một lát liền không đau, phỏng chừng là phía trước đau lâu lắm. Đại ca giả ảo giác đi, ngoặc kép, trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ xác định Mễ Uyển không tính toán lại cho hắn mát xa. Mễ đại thiếu bỗng nhiên thật mạnh một quăng ngã văn kiện. Đứng lên hướng nhà ăn đi đến, ăn cơm, ngươi xong rồi, Mễ Thiệu khẽ meo meo tới gần nhà mình tỉ tỉ. Cái gì, đại ca sinh khí, Mễ Thiệu nói. Sinh khí liền sinh khí bái, Mễ Uyển chẳng hề để ý nói. Lợi hại a, này giảm xong phì lá gan đều biến đại. Nhà ăn, phòng bếp sớm đã chuẩn bị một bàn lớn mỹ thực. Huynh muội ba người nhập tòa. Mễ gia huynh đệ đều cực có hàm dưỡng nhai kỹ nuốt chậm. Chỉ có Mễ Uyển một người ăn vui sướng không thôi. Kia đối với đồ ăn nhiệt tình, cơ hồ so không giảm béo trước nàng còn muốn hung mãnh. Người ăn nhiều như vậy, Tiểu Tâm lại béo trở về, Mễ Thiệu là thật sự ở lo lắng. Không phải đều nói giảm béo dễ dàng bắn ngược sao? Ăn ngươi, cơ mơ siêu, Mễ Uyển chừng hắn một cái. Ngoặc kép, Mễ Thiệu tạc mau, thề lại quản Mễ Uyển nữ nhân này. Hắn chính là heo, một bên Mễ Viêm thấy, hợp với nhíu vài lần mi, thầm nghĩ chẳng lẽ là này mấy tháng giảm béo. Diệp Thúc thức ăn cắt xén quá độc ác, mới đem người biến thành như vậy. Tính, trong chốc lát gọi điện thoại cấp Diệp Thúc nói, làm hắn ngẫu nhiên cấp Mễ Uyển mua hầm thịt ăn. Ăn cơm xong, Mễ Uyển lấy cớ chính mình phải đi về ôn tập chuẩn bị rời đi. Mễ Viêm cũng không có ngăn cản, chỉ là nhìn nàng dặn dò vài câu. Độc nếu giới, về sau liền không thể lại đụng vào. Bằng không, ta tự mình đem ngươi đưa đi đồn công an, cho ngươi đi cai nghiện trong sở cai nghiện yên tâm. Ta lại không ngốc, Mễ Uyển trả lời. Hy vọng ngươi vẫn luôn như vậy thông minh, cảnh cáo xong. Mễ Viêm lại hỏi, ngươi sủng vật cửa hàng sinh ý thế nào? Còn hành đi, nếu chính mình khai cửa hàng, mà kệ lớn nhỏ, ngươi cũng coi như là có thuộc về sản nghiệp của chính mình. Có thể chính mình kiếm tiền, Mễ Viêm còn nói thêm mơ siêu. Mễ Uyển gật gật đầu. Nếu chính ngươi đều có thể kiếm tiền, lại từ trong nhà lấy tiền tiêu vặt liền nói bất quá đi, Mễ Viêm đạm cười nói. Ngươi về sau tiền tiêu vặt, ta liền cho ngươi ngừng, phốc. Mễ Thiệu nhịn không được cười lên tiếng. Hắn liền biết nhà mình đại ca sinh khí, nhẫn đến bây giờ rốt cuộc phát tác, ngoặc kép, Mễ Uyển khóe miệng trừ trừ, xem như hiểu được Mễ tiểu đệ câu kia đại ca sinh khí là có ý tứ gì. Gia hỏa này đủ phúc hắc a, nguyên chủ mỗi tháng tiền tiêu vặt là 10 vạn, một năm chính là 120 vạn, nàng liền thu Mễ Viêm hơn 400 vạn. Gia hỏa này trực tiếp đem nàng cả đời tiền tiêu vặt cấp chặt đứt. Tính sai a, đại ca, Mễ Uyển ý đồ lại thương lượng một chút. Không phải phải đi về ôn tập công khóa, còn không đi, Mễ Uyển ở Mễ tiểu đệ vui sướng khi người gặp họa trong tiếng cười hơi mang nghẹn khuất rời đi. Bằng Lâm Mạn Ngữ bị Mễ Viêm đuổi ra tới, về đến nhà chính là một hồi loạn tạp, đem hảo hảo phòng khách nháy mắt tạp cái nát như... Sợ tới mức Lâm gia giúp dòng cũng không dám thò đầu ra. Ngươi làm sao vậy? Lâm mẫu nghe được động tĩnh, ra tới ngăn lại nữ nhi. Mẹ, ngươi hiện tại liền nghĩ cách, tăng thêm quấn quanh thuật. Ta lần này cần Mễ gia người chủ động tới cửa tới cầu ta, Lâm Mạn Ngữ hung hăng nói. Ngươi, cùng ta tới, Lâm mẫu đem nữ nhi kéo đến tầng hầm ngầm công tác gian. Xác định chung quanh không có người mới hỏi nói. Phát sinh cái gì, ngươi khoảng thời gian trước không phải còn nói Mễ Viêm đối với ngươi thái độ hảo rất nhiều sao? Hôm nay Mễ Uyển đã trở lại, kia tên mập chết tiệt cũng không biết có phải hay không giảm béo đem trong đầu mỡ giảm không có. Thế nhưng biến thông minh, nàng nhớ tới ta hống nàng hấp độc sự tình, đương trường đem ta vạch trần, Lâm Mạn Ngữ là cực chán ghét Mễ Uyển. Chẳng sợ Mễ Uyển lúc này đã giảm béo thành công. Nàng như cũ dùng tên mập chết tiệt xưng hô nàng, ta lúc trước liền nói ngươi không nên hống nàng hấp độc, Lâm mẫu nhíu mày. Nàng xuẩn thành như vậy, ta như thế nào biết nàng có thể hồi quá vị tới, Lâm Mạn Ngữ mắng. Nàng như thế nào hấp độc không hút chết, cư nhiên còn làm nàng cai nghiện thành công. Nàng vay tiền cấp Mễ Uyển mua ma túy, vì chính là muốn cho Mễ Uyển nghiện ma túy sâu nặng. Lúc sau nàng lại nói cho Mễ gia, cứ như vậy nàng đã có thể giành được Mễ gia hảo cảm. Lại có thể phế đi Mễ Uyển, một công đôi việc, nàng thật là chịu đủ rồi. Mễ Uyển cả ngày tìm nàng khóc lóc kể lể nhật từ. Nếu không phải vì Mễ Viêm, nàng như thế nào sẽ hoa như vậy đa tâm lực hống một cái tự ti tên mập chết tiệt. Nếu không thôi bỏ đi, Khang Thành thanh niên tài tuấn nhiều như vậy. Không chỉ là Mễ Viêm một cái, Lâm mẫu khuyên nhủ. Ta không, ta Lâm Mạn Ngữ coi trọng, chỉ có ta không cần, còn đến phiên người khác không cần ta, Lâm Mạn Ngữ nói. Mẹ, ngươi hiện tại liền thi pháp, làm đầu của hắn đau so trước kia nghiêm trọng 100 lần. Lần này ta muốn cho hắn tự mình tới cầu ta, không được. Quấn quanh thuật nếu lại tăng mạnh liền trực tiếp trói định, Lâm mẫu trần chờ nói. kia không càng tốt, về sau chỉ có ta vứt bỏ hắn, không có hắn ghét bỏ ta cơ hội, Lâm Mạn Ngữ hồi tưởng khởi hôm nay Mễ Viêm lạnh như băng câu kia. Đi ra ngoài, liền hận không thể làm hắn hiện tại liền quỳ rạp trên mặt đất cầu chính mình. Nàng có thể lấy lòng thời gian dài như vậy, chẳng qua Mễ Uyển tên mập chết tiệt kia nói mấy câu. Mễ Viêm thế nhưng liền đem nàng đuổi ra khỏi nhà, Lâm Mạn Ngữ càng nghĩ càng hận. Mẹ, người giúp ta, Lâm Mẫu Trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là kinh không được nữ nhi năn nỉ, từ trong ngăn kéo lấy ra một khối nam sĩ đồng hồ. Phóng thích yêu lực, bằng Mễ Uyển ngồi xe mới vừa trở lại Đông Giao, liền nhận được đệ đệ Mễ Thiệu điện thoại. Tỷ, đại ca ngất xỉu, sao lại thế này? Mễ Uyển cả kinh không biết, đại ca vừa rồi còn ở phòng khách xử lý văn kiện. Bỗng nhiên liền ôm đầu ngã trên mặt đất, ta trước đưa đại ca đi bệnh viện, người mau tới đây, Tiểu Trương. Đi bệnh viện, phân phó xong Tiểu Trương, Mễ Uyển liền bắt đầu tự hỏi Mễ Viêm bỗng nhiên té xỉu khả năng nguyên nhân. Mễ Viêm trung chính là hòa yêu quấn quanh thuật, loại này quấn quanh thuật yêu cầu thông qua một cái vật dẫn mới có thể thực thi. Mà vật dẫn cần thiết là đương sự tùy thân mang theo thả phi thường yêu thích sự vật. Mễ Uyển sở dĩ nói nàng yêu cầu 3 ngày thời gian mới có thể chữa khỏi Mễ Viêm. Nguyên nhân chính là chỉ có tìm được vật dẫn mới có thể hoàn toàn phá giải cái này quấn quanh thuật. Vốn dĩ nàng là tưởng ngày mai lại thu thập Lâm Mạn Ngữ. Lại không nghĩ nàng thế nhưng như thế tìm đường chết. Một hồi ra liền thi pháp hại Mễ Viêm mơ siêu Mễ Uyển đuổi tới bệnh viện thời điểm đã là nửa giờ sau. Hôn mê Mễ Viêm đang ở tiếp thu kiểm tra. Hắn nằm ở một cái thật lớn không biết là kiểm tra thứ gì dụng cụ. Bên ngoài vây quanh một vòng bệnh viện chuyên gia, tỷ, Mễ tiểu đệ bất quá 15-6 tuổi, lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, sớm đã hoảng sợ, thấy Mễ Uyển lại đây, phảng phất tìm được người tâm phúc giống nhau đón đi lên. Bác sĩ nói như thế nào? Mễ Uyển hỏi, bác sĩ còn ở kiểm tra, Mễ tiểu đệ trả lời. Mễ Uyển không nói chuyện, chờ Mễ Viêm kiểm tra xong, nàng thò lại gần vừa thấy. Lập tức ánh mắt liền lạnh xuống dưới, chỉ thấy nguyên bản bị nàng đánh tan yêu khí, lúc này chính lấy mấy chục lần độ dày quấn quanh ở Mễ Viêm huyệt thái dương thượng. Lâm Mạn Ngữ, ngươi quả nhiên ở tìm đường chết. Lưu viện trưởng, ta đại ca thế nào? Mễ Thiệu ngăn lại bệnh viện viện trưởng hỏi, chúng ta còn không có điều tra ra nguyên nhân, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ cách, Lưu viện trưởng nói. Mễ Thiệu sắc mặt trắng nhợt, quay đầu đi xem Mễ Uyển, lại phát hiện Mễ Uyển sắc mặt so với hắn còn muốn khó coi vài phần. Đầy mặt sát khí, cuối cùng, bệnh viện vẫn là kém không ra vấn đề, chỉ có thể đem Mễ Viêm lưu tại phòng bệnh quan sát. Tỷ, đại ca sẽ không có việc gì đi, phòng bệnh, hai tỷ đệ một người chạm một bên, Mễ Thiệu ấp úng hỏi, sẽ không, Mễ Uyển lắc đầu. Nàng bắt tay bám vào Mễ Viêm trán thượng, dùng linh lực xua tan yêu lực, chỉ chốc lát sau hơn phân nửa yêu lực đã bị Mễ Uyển xua tan. Nhưng là trước sau có một sợi còn sót lại yêu lực mặc kệ Mễ Uyển như thế nào nỗ lực đều không thể loại bỏ, Mễ Uyển nơi nào còn sẽ không rõ này đại biểu cái gì. Cư nhiên dùng quấn quanh thuật trói định Mễ Viêm, Lâm Mạn Ngữ chính ngươi tìm chết, liền chờ có trách ta. Ngươi tại đây chờ, ta đi ra ngoài một chuyến, Mễ Uyển thu tay, đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi đi đâu nhỉ, chữa bệnh, không đợi Mễ Thiệu hỏi lại. Mễ Uyển đẩy cửa đi ra ngoài, rời đi bệnh viện, trực tiếp đi Lâm gia biệt thự. Lâm Mạn Ngữ là nguyên chủ trên danh nghĩa hảo bằng hữu. Lâm gia nàng tự nhiên đi qua vài lần, nhưng là lúc này Mễ Uyển bộ dáng đại biến. Nàng còn đang suy nghĩ nếu là trong chốc lát bảo an không cho nàng đi vào. Nàng nên như thế nào tìm Lâm Mạn Ngữ? Liền nghe Lâm ra cửa bảo an nói. Tiểu thư nói, Mễ gia có người tìm, có thể trực tiếp đi vào, Mễ Uyển lại là cười. Đây là chờ ta tới đâu? Xuống xe, Mễ Uyển đi chính sảnh. Lúc này Lâm ra phòng khách sớm đã bị hạ nhân thu thập hảo. Khôi phục sạch sẽ bộ dáng. Tiểu thư ở tầng hầm ngầm công tác gian chờ ngài, nói. mang Mễ Uyển Tiến vào người lại mang theo nàng hướng tầng hầm ngầm đi đến. Tới rồi công tác gian cửa, người nọ liền lưu lại Mễ Uyển một người, chính mình rời đi. Mễ Uyển đẩy cửa ra, thấy Lâm Mạn Ngữ chính thoải mái ngồi ở trên sofa uống hoa quả trà. Thấy Mễ Uyển tiến vào, trong mắt hiện lên một mặt đắc ý chi sắc, ngoài miệng lại làm bộ ngoài ý muốn nói: "Uyển Uyển, người như thế nào lại đây?" Mễ Uyển đi bước một đi đến Lâm Mạn Ngữ trước mặt, cũng không nói lời nào, giơ tay chém ra, một cái tát trực tiếp đem người phiến ra sofa, đâm phiên một chỉnh bài tinh dầu quậy, nháy mắt các loại tinh dầu quậy với nhau, mùi thơm lạ lùng phắc mũi, huân đến người khó chịu. Lâm Mạn Ngữ chỉ cảm thấy đại não ong một thanh âm vang lên, sau đó cả người liền bay đi ra ngoài. Lại dương mắt khi Mễ Uyển đã đứng ở nàng trước mặt, tay phải bóp nàng cổ đem nàng để ở trên tường. Một con nửa yêu cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Ngươi không phải Mễ Uyển. Lâm Mạn Ngữ ở Mễ Uyển phóng thích uy áp dưới, cơ hồ không thể động đậy. Nàng kinh hãi phát hiện, trước mắt người này căn bản là không phải Mễ Uyển. Nguyên lai Mễ Uyển căn bản không có khả năng có loại này uy áp. Cũng không biết nàng là nửa yêu. Ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp nàng. Thủ đoạn dùng sức, Lâm Mạn Ngữ tức khắc vô pháp hô hấp. Có lẽ là gần chết sao kích thích nàng. Nàng bởi vì nửa yêu mà luôn là vô pháp điều động yêu lực, bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Mùi hoa tràn ra, kinh động ở trên lầu nghỉ ngơi Lâm Mẫu. Mạn Ngữ, Lâm Mẫu chạy tiến công tác gian, nhìn đến chính là trước mắt như vậy một bức hình ảnh. Nàng hoảng sợ vọt đi lên, người còn không có tới gần, đã bị Mễ Uyển xoay tay lại một trường, chụp thiếu chút nữa hiện ra nguyên hình. Người giết ta, liền không có người có thể cứu Mễ Viêm Mơ Siêu. Lâm Mạn Ngữ gian nan uy hiếp. Hỏa yêu quấn quanh thuật, một khi trói định, bị quấn quanh nhân loại chỉ có thể dựa hỏa yêu hương khí mới có thể ổn định tâm thần. Bằng không trung thân đều sẽ đã chịu đầu đau muốn nứt ra tra tấn. Mễ Uyển hừ lạnh nói: "Người biết liền hảo." Lâm Mạn Ngữ cả khuôn mặt đều bởi vì hô hấp khó khăn mà trướng đến đỏ bừng. "Mau thả ta ra, vốn dĩ ta chỉ là muốn lấy về vật dẫn. Lại lược thi tiểu trường, nếu các ngươi như vậy vội vã tìm đường chết ta đây liền thành toàn các ngươi." Mễ Uyển trong tay lực đạo lại tăng thêm vài phần. Quấn quanh thuật trói định lúc sau tuy rằng nan dài, nhưng cũng không phải không có cách nào. "Chờ ta giết ngươi, bắt ngươi bản thể hong khô luyện dược cho ta ca chữa bệnh." Bắt yêu sư hiệp hội có quy định, bắt yêu sư không thể tùy tiện sát yêu. Lâm Mẫu hơn nửa ngày mới từ trên mặt đất bò dậy. "Ngượng ngùng, ta không phải bắt dược sư hiệp hội." Nói xong, Mễ Uyển dùng sức sau này một xả, Lâm Mạn Ngữ thê lương kêu thảm. Chỉ cảm thấy linh hồn đang ở bị nhân sinh sinh xả thành hai nửa. Đau mấy cũng chết đi. Đãi Mễ Uyển thu hồi tay, tay nàng trung thình lình nhiều một gốc cây tàn bại bất kham hoa sơn trà. Mễ Uyển này một xả, là trực tiếp đem Lâm Mạn Ngữ trong thân thể thuộc về yêu tộc kia bộ phận cấp sinh sôi xả ra tới. Mạn Ngữ, Lâm Mẫu hoảng sợ nháo tới. Nàng ôm đã hôn mê quá khứ nữ nhi, có nhìn về phía Mễ Uyển trong tay hoa sơn trà, chất vấn nói: "Ngươi đối nàng làm cái gì?" "Ta nói rồi, ta muốn nàng bản thể cho ta ca luyện dược, ngươi giết nữ nhi của ta." Lâm Mẫu oán hận nhìn Mễ Uyển: "Như vậy nhìn ta làm gì?" Quấn quanh thuật một khi trói định, trừ bỏ dùng thi pháp giả bản thể luyện dược ở ngoài liền vô pháp giải trừ, các ngươi nếu dám dùng, nên biết sẽ có hôm nay. Nói, Mễ Uyển đi đến một bên bàn trước, kéo khấu khai ngăn kéo, nhảy ra bên trong nam sĩ đồng hồ, sau đó tính cả trong tay kia cây hoa sơn trà cùng nhau mang theo rời đi Lâm gia. Đến nỗi Lâm Mẫu oán độc ánh mắt, nàng mới không để bụng. 500 năm trước nàng giết yêu quá nhiều, nào chỉ yêu xem ánh mắt của nàng không oán độc. Một gốc cây tam giai tiểu hoa yêu nàng còn không bỏ ở trong mắt. Mễ Uyển đi rồi không lâu, hôn mê Lâm Mạn Ngữ tỉnh lại. Mạn Ngữ, Lâm Mẫu vui sướng nhìn về phía nữ nhi. Nữ nhi thế nhưng không chết, Lâm Mạn Ngữ đôi mắt hơn nửa ngày mới khôi phục tiêu cự. Nàng nhìn Lâm Mẫu biểu tình mờ mịt lại dại ra. Mạn Ngữ, Lâm Mẫu bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nàng lại gọi một tiếng, nhưng là Lâm Mạn Ngữ biểu tình như cũ là một mảnh dại ra. Bằng cầm Lâm Mạn Ngữ bản thề, Mễ Uyển trở về nhà cũ. Tiểu thư, đại thiếu nằm viện, Diệp quản gia đã sớm nghe được tiếng gió. Vừa thấy Mễ Uyển trở về, liền sốt ruột dò hỏi tình huống. Không có việc gì, ngày mai là có thể hảo. Mễ Uyển nghĩ một người canh giữ ở bệnh viện Mễ Thiệu. Nói, Diệp thúc, tiểu đệ một người ở bệnh viện. Ngươi qua đi chiếu cố một chút, ta đây liền đi, Diệp quản gia đi rồi. Mễ Uyển trực tiếp đi phòng bếp, nàng đem phòng bếp môn khóa trái, một người tránh ở bên trong luyện dược, nàng mới đem thủy thiêu hảo. Phàn Thần bỗng nhiên liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phòng bếp gian. Nhìn Mễ Uyển gác ở trên bệ bếp hoa sơn trà, Phàn Thần ánh mắt trầm trầm mơ siêu, đây là nửa yêu chi hồn. Ngươi đoạt nàng yêu hồn, nàng bản thể sẽ ngu dại như thế nào? Ngươi muốn cứu nàng? Mễ Uyển xoay người vọng qua đi, Phàn Thần không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, ngươi lấy nàng bản thể luyện dược, là muốn giải hòa yêu quấn quanh thuật đi, không sai, nếu ta nói. Không cần nàng bản thể, quấn quanh thuật ta có thể giúp ngươi cởi bỏ, ngươi có thể hay không? Sẽ không, Mễ Uyển lạnh lùng nói, con người của ta tương đối thờ phụng ở ác gặp dữ. Liền tính ta đại ca uống chén nước là có thể đem quấn quanh thuật cởi bỏ. Ta cũng muốn đem nó đương lá trà ngâm mình ở trong nước. Phàn Thần kinh ngạc nhìn lúc này Mễ Uyển. Đây là nàng lần đầu tiên ở Mễ Uyển trên người cảm nhận được như thế dày đặc sát ý. Phảng phất bị xúc nghịch lân. Này chỉ đồng hồ, là Mễ Uyển trộm, đưa cho Lâm Mạn Ngữ, nguyên chủ tuy rằng xuẩn. Nhưng là nàng là thật sự đem Lâm Mạn Ngữ đương bằng hữu. Vì nàng không tiếc trộm chính mình đại ca thích nhất đồng hồ lặng lẽ đưa cho Lâm Mạn Ngữ. Ta nếu là làm nàng đại ca bị một con hoa yêu tai họa, ta liền thực xin lỗi nàng cho ta thân thể này, ngươi luyện đi, Phàn Thần không ngăn cản nữa. Chỉ là nhắc nhở nói, chỉ là, nửa yêu là nhân yêu hài hòa tiêu chí, ngươi trước mặt mọi người bị thương nửa yêu. Bắt dược sư hiệp hội cùng yêu tộc phỏng chừng đều sẽ tới tìm ngươi, ta chờ, Phàn Thần không nói chuyện nữa, xoay người biến mất tại chỗ, mà Mễ Uyển, cũng ở cùng thời gian, đem kia cây héo bẹp hoa sơn trà ném vào nước sôi. Tác giả có lời muốn nói, không phải ta không nghĩ thêm càng, ngày 6 đã muốn mạng ra ta cũng tưởng thêm càng cảm tạ ở 2019-120419. 12.05 tương đương 2019-120520. 00.55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ, Ngọc Tam Nhi một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Sóc Dạ Tu La, 41.174.004. Quả vải thiếu nữ một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sao sao 35 bình, yên lặng nếu thủy 30 bình, New Lu gạch dưới y, ZUTTIA, khiết khiết, 6.666.610 bình. Hoa tử hạ 6 bình, người ăn cơm sao, 318.374.625 bình. Hoa trúc 4 bình, chờ mong gì ngày mai. Mặc Ương 3 bình, Ngỗng Ngỗng Ngỗng 2 bình, ta phát hiện một thiên hảo văn, Quốc Phong 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.